Nhập Vũ, chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Huy Dực ngồi ở trong phòng hội nghị chán đến chết. Mỗi năm đều phải nghe một lần những bản tường trình đó của phía chính phủ. Đến nỗi cô đều có thể đọc thuộc lòng. Đơn giản chính là những cái đó. Trường tiểu học cần chú trọng đến việc tu dưỡng phẩm chất toàn diện của học sinh. Giáo dục phát triển toàn diện bao gồm giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, thể dục, thẩm mỹ cùng giáo dục kỹ thuật lao động. Mà giáo dục thẩm mỹ là một động lực cốt yếu. Chúng ta thực nghiệm tiểu học là trường tiểu học nổi tiếng trong thành phố. Trừ bỏ thành tích các môn chính, cũng nên chú ý đến sự phát triển của các phương diện khác. Linh Tinh nói, hiệu trưởng chính dõng dạc hùng hồn mà phát biểu. Mỗi một chuyện nhỏ đều có thể triển khai cho thỏa đáng nói vài giờ. Cuối cùng ra đến kết luận trọng điểm là nhất định phải dụng tâm vào cuộc thi mỹ thuật dành cho học sinh tiểu học này. Là một giáo viên mỹ thuật, nửa tháng này là khoảng thời gian bận rộn hiếm hoi trong năm. Càng làm cho người thụ sủng nhược kinh chính là giáo viên ngữ văn ngày thường uy nghiêm không sợ khiêu chiến. Lúc này cũng vì giáo viên mỹ thuật thoái vị, đặc biệt dành ra một tiết khóa làm Tống Huy Dực phụ đạo tác phẩm dự thi cho học sinh. Tống Huy Dực biết bọn nhỏ ngày thường học tập nhiệm vụ nặng nề. Cô kinh sợ mà đi vào. Nhưng cô cũng không dám thật sự chiếm chỉnh một tiết khóa. Thường thì một lớp sẽ nói xong quy trình cùng yêu cầu trong 10 phút. Bố trí để học sinh tự hoàn thành sau giờ học. Cuối cùng còn ở mấy cái lớp mà mình phụ trách để lại phương thức liên hệ của mình. Sau khi nói rằng trong quá trình sáng tác nếu gặp được bất luận vấn đề gì hoặc là cần hướng dẫn gì đều có thể liên hệ chính mình. Xong liền rời đi. Vào lúc ban đêm, WeChat của Tống Huy Dực xin kết bạn không chút nào ngoài ý muốn đã đầy. Cô lần lượt thêm vào WeChat của gia trưởng, click mở vào từng bức tranh, đưa ra chút bình luận, đầu đều mau bị đủ loại kiểu dáng hội họa làm cho nổ tung. Cứ thế, khi điện thoại của Lưu Cảnh Xuân gọi đến, cô đều có chút choáng váng. Tống Huy Dực dành vài giây để tự hỏi xem Lưu Cảnh Xuân liên lạc với cô đến tột cùng có chuyện gì. Thẳng đến mờ mịt mà trả lời điện thoại nghe thấy giọng của Lưu Cảnh Xuân, cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Người lần trước con nhờ chú hỏi thăm có phải tên là Ngô Lạc. Giọng của Lưu Cảnh Xuân hiếm khi nặng nề. Quê quán của cậu ta là ở huyện thành của một tỉnh lân cận. Chỗ đó của bọn họ trước kia thực lưu hành tới thành phố lớn làm khoán trình. Ký kết hợp đồng dự án. Chính là làm nhà thầu hoặc là người đỡ đầu lớp nhỏ. Người đi ra ngoài cơ bản không ra mấy năm về nhà ăn Tết đều là lái siêu xe. Ra tay rộng rãi, phong cảnh vô hạn, ba của Ngô Lạc cũng đỏ mắt. Khi Ngô Lạc đang học tiểu học liền đi theo cùng nhau ra ngoài. Mấy năm đầu tiên Ngô phụ mỗi tháng đều phải gửi về 1.000 đồng tiền. Hai mẹ con Ngô Lạc cũng có thể trôi qua đến không tồi. Nhưng chậm rãi về sau liền không gửi nữa. Ngô Mẫu chỉ nghĩ rằng ngành xây dựng đang suy thoái. Bà bắt đầu đi ra ngoài làm việc vặt nuôi sống hai mẹ con. Lại sau lại Ngô phụ liền hoàn toàn biến mất. Không có một chút tin tức. Có một năm, theo những người đàn ông khác trở về nói, Ngô phụ ở thành phố lớn gặp được một người phụ nữ rất có tiền. Kỳ thật không ít loại người tìm sống càn này đều là có hai cái gia đình. Vợ ở quê không thể bỏ đi mà không chăm sóc con cái. Ở nơi kiếm tiền lại cần tìm một người phụ nữ cho mình giặt quần áo nấu cơm đương chồng hờ vợ tạm. Chẳng qua Ngô phụ tình cờ gặp được cái người có tiền. Vì lấy lòng bạn gái mới cũng vì tiền đồ của ông không thể không chặt đứt quá khứ. Toàn tâm toàn ý đặt vào gia đình mới. Biết được tin tức này, Ngô Mẫu giống như sét đánh giữa trời quang. Tâm như cho tàn, cơ hồ hỏng mất. Qua xong năm mới bà làm một cái quyết định. Bà lẻ loi một mình mang theo Ngô Lạc đi vào Vinh Thành thị thuê nhà ở. Bà một bên làm công một bên tìm kiếm tung tích của chồng. Bọn họ sống ở Vinh Thành hơn 2 năm. Chỉ là để tồn tại liền phải cố gắng hết sức. Nào còn có tinh lực tìm người. Sinh hoạt ở tầng chót nhất Ngô Mẫu đã làm ở các công trường khác nhau. Sau lại có một lần, một thanh thép trên công trường rơi xuống làm chết một công nhân. Chủ đầu tư cùng nhà thầu khẳng định là không thể thoát được. nhưng bọn họ đều muốn tìm người tới chịu trách nhiệm. Như vậy tiền bồi thường có thể ít hơn rất nhiều. Hai bên tính toán liền một mực chắc chắn là thanh thép Ngô Mẫu chói rơi xuống. Bạn thử nghĩ xem, một người phụ nữ như thế nào có thể đi làm công việc như chói các thanh thép. Nhưng từ trên giám đốc hạng mục bên A giám sát xuống đến bên cạnh đồng nghiệp công nhân. Tất cả đều một mực chắc chắn là bà. Càng muốn đem người phụ nữ tội nghiệp không quyền lực, không xuất thân này đẩy ra làm người chịu tội thay. Ngô Mẫu là người có tính khí mạnh mẽ. Ở trên công trường bà than thở khóc lóc khi cùng một đám quản lý nhân viên giằng co. Nhưng không chiếm được bất luận kẻ nào để ý tới. Từ Cố Vô Thân bà ở giữa lúc xô đẩy một đầu đâm vào trên tường mà chết. Ngô Lạc lúc ấy còn hơn nửa năm liền phải thi đại học. Cậu ta ở trường học thành tích không tồi. Sau khi nhận được tin mẹ bị ép chết cũng không có phản ứng gì quá lớn. Bình tĩnh mà thu xếp tốt thu nhận thi thể. Nhập liệm cùng lễ tang. Nhưng điều mọi người không ngờ tới chính là Ngô Lạc ở tối 30 Tết, sau khi cúng bái mẹ xong, thu dọn mọi thứ trong nhà thỏa đáng sau, cậu ta lấy một con dao dựa đã mua từ trước, đi đến nhà thầu. Kết quả cuối cùng là một người chết một người tàn phế. Cậu ta lúc đó còn không có thành niên, nhưng bởi vì là có dự mưu có ý định giết người. Tình tiết ác liệt, cho nên bị phán 10 năm tù. Việc này lúc đó ồn ào rất lớn. Còn lên tin tức. Nhưng mặc dù là như vậy ba của cậu ta cũng không có lộ mặt qua. Từ khi cậu ta ngồi tù, không có ai đến thăm cậu ta. Cũng không có ai gửi tiền cho cậu ta. Mặt khác, tin mới nhất mà chú nhận được ở đây là cậu ta bởi vì ở trong ngục có biểu hiện tốt. Làm lao công tích phân cũng cao. Cho nên nửa tháng trước đã được giảm hình phạt. Được trả tự do sớm. Này, con đang nghe sao? Chú nói cậu ta đã ra tù. Tống Huy Dực đột nhiên hoàn hồn. Khi nói lại giọng đã nghẹn ngào. Cháu hiểu rồi, chú Lưu. Sau khi cúp điện thoại, Tống Huy Dực thật lâu không nhúc nhích. Cô hờ hững mà nhìn chằm chằm cửa sổ trước mắt. Trong lòng kích động không thôi. Ngay cả di động lúc nào lại vang lên lần nữa cũng không nghe thấy. Lần này cô cách thật lâu mới trả lời điện thoại. Rực rực, chú vừa rồi quên nói. Con nhớ rõ nhắc nhở đồng nghiệp kia của con. Lưu Cảnh Xuân nói chuyện khi thực dồn dập, nhưng giọng nói lại như từ nơi rất xa truyền đến. Tuy rằng cậu ta lúc trước phạm tội là vì báo thù, là việc làm nghĩa khí, nhưng cậu ta đích đích xác xác là cái nhân vật nguy hiểm. Khi mới vừa đi vào cậu ta một là không có quan hệ, hai là không có tiền, khó bảo toàn không bị người khi dễ. Nhưng cậu ta không tìm nơi nương tựa vào bất luận đỉnh núi nào. Hơn nữa, vừa không sợ xử phạt về thể xác cũng không sợ đói bụng giống như không muốn sống nữa mà đem tất cả mọi người đánh phục. Huống chi ngục giam cái kia đại chảo nhuộm, cậu ta rất có khả năng cũng bị đồng hóa bởi những người chung quanh. Con nói với đồng nghiệp của con ngàn vạn đừng lại cùng cậu ta nhắc lên liên hệ nữa. Nghe thấy được không? Tống Huy Dực giống như một cái người máy vậy. Trình tự hóa mà đồng ý, lúc sau liền không thể nhớ mình đã nói gì. Cô cũng không biết rốt cuộc mình đã ngồi bao lâu. Sau khi ý thức được mình đối người nọ đã làm cái gì sau cô sớm đã rơi lệ đầy mặt. Tống Huy Dực lau nước mắt, gọi điện thoại cho quản gia. Khác với thái độ thịnh khí lăng nhân, hùng hổ dọa người lần trước, Tống Huy Dực rất cẩn thận mà hỏi thăm kết quả xử lý của nhân viên bảo vệ kia. Quản gia vừa nghe việc này cho rằng Tống Huy Dực còn muốn một lời giải thích. Anh ta bỗng nhiên liền trở nên thực kích động, liên tục nhấn mạnh rằng người nọ đã bị đuổi đi vào đêm hôm đó. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không lại tuyển dụng, về sau nhận người cũng không bao giờ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tôi không phải là ý này. Tống Huy Dực có chút bực bội. Tôi là nói tôi nghĩ sai rồi. Các anh có thể đem người nọ một lần nữa mướn trở về. Không không không. Quản gia thiếu chút nữa lại lần nữa quỳ xuống. Ngài yên tâm. Chúng tôi về sau không bao giờ để xảy ra sơ suất như thế này nữa. Tống Huy Dực đặt điện thoại xuống. Ngồi ở trên sofa tự hỏi một hồi lâu. Cuối cùng mặc quần áo vào chạy như điên xuống lầu. Cô lái xe một vòng đến khu vực phụ cận tiểu khu. mỗi khi đi ngang qua một cánh cổng có người canh gác liền dừng lại nhìn chằm chằm vào. Đem những nhân viên bảo vệ trực ca đêm trong hơn mười mấy tiểu khu gần đó đều nhìn qua một lần. Hành vi của cô rất là khả nghi. Rất nhiều lần đều khiến cho đối phương chú ý, mắt thấy người đối diện nâng bước đi lại đây như là muốn tra hỏi cô. Tống Huy Dực nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nhanh chóng chuyển sang số D, nhất kỵ tuyệt trần. Lúc ấy chỉ nghĩ chạy. Chạy xong lại cảm thấy không đúng. Dáng vẻ chạy trối chết này của mình không phải càng đáng nghi hơn sao? Tống Huy Dực đều bị nôn nóng cùng hối hận tra tấn suốt cả một đêm. Cô trong chốc lát tưởng tượng rằng mình sẽ nằm trong danh sách những kẻ khả nghi trong đồn cảnh sát. Trong chốc lát tưởng tượng rằng dưới hành động của mình Ngô Lạc lại lần nữa đi lên con đường phạm tội. Một thanh niên tốt đã bị hủy ở trên tay của mình. Những suy nghĩ trong đầu giống thoát cương con ngựa hoang. Kéo cũng kéo không trở lại. Kết quả tất nhiên là bất lực trở về. Tuy rằng đối với chuyện tìm được anh ta không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng khi trở về nhà, Tống Huy Dực vẫn như cũ thực thất vọng. Ngày hôm sau, Tống Huy Dực đãi ở nhà cũng là tâm thần không yên. Cô đơn giản đi đến trường sớm. Lấy lý do là vì chỉ đạo thi đấu. Dùng công tác tới lấp đầy thời gian rảnh rỗi. Bởi vì thêm vào thi đấu. Tống Huy Dực hiếm khi hưởng thụ tới sự bận rộn mà được tôn sùng. Ngay cả bước chậm ở trên hành lang trường học cũng có thể thu hoạch một đám đôi mắt nhỏ khát vọng tri thức. Trong số rất nhiều đôi mắt nhỏ, trong đó có một đôi nhút nhát sợ sệt nhất. Tống Huy Dực mới vừa nhìn qua, tiểu chủ nhân của đôi mắt kia lại e lệ mà cúi đầu. Tống Huy Dực không thể gặp nhất dáng vẻ hèn mọn này. Lập tức tiến lên trước mặt cậu bé đang thẹn thùng kia. Ngồi xổm xuống ngang hàng với cậu. Ôn nhu nói. Xảy ra chuyện gì? Em có việc tìm cô Tống sao? Cô nhận ra đây là đến từ lớp của mình Phùng Tranh Nhiên. Nhà trẻ liền bắt đầu học vẽ tranh. Là thí sinh hạt giống trong cuộc thi lần này. Phùng Tranh Nhiên có chút đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt của Tống Huy Dực. Nhưng nói chuyện nói năng có khí phách. Cô Tống. Ngày hôm qua em đã vẽ xong rồi. Nhưng mấy ngày nay buổi tối em đều phải đi học ròng rọc. Nên không thể chỉnh sửa được. Tại sao cần phải sửa lại? Tống Huy Dực cảm thấy đứa nhỏ trước mặt quá không tự tin. Tranh đều là vẽ liền mạch lưu loát xong một lần. Chính là giống như vẽ không được tốt lắm. Phùng Tranh Nhiên rụt rụt cổ. Cô có thể giúp em nhìn xem sao? Nếu cô cũng cảm thấy không tốt thì em sẽ vẽ lại. Tống Huy Dực nhạy bén mà đã nhận ra từ. Cũng, kia, suy đoán có thể là người nhà Phùng Tranh Nhiên hạ kết luận. Trái tim cô đều mau tan chảy. Vậy hôm nay em về nhà ăn cơm xong liền đem tranh lấy ra tới. Cô ở công viên chờ em được không? Tống Huy Dực hạ quyết tâm đến lúc đó phải thật tốt cổ vũ cậu bé một chút. Công viên cách chỗ ở của Tống Huy Dực rất gần. Cô không có lái xe. Cơm nước xong liền đi bộ ra. Trong công viên náo nhiệt ngoài sức tưởng tượng. Chỉ là nhảy múa quảng trường thôi đã có mấy bộ. Mà ở giữa mỗi một bộ dựa đến khá chặt chẽ. Các loại tiếng nhạc khác nhau phát vang rung trời. Trong trận chém giết giữa các bộ múa quảng trường tại tất đất tất vàng này. Đội dạy học dòng dọc cư nhiên chính là sáng lập ra một khối diện tích thổ địa rộng lớn. Không chỉ khu dạy học rộng lớn. Mà ngay cả chỗ ngồi cho phụ huynh nghỉ ngơi cũng dư giả. Tống Huy Dực tìm cái ghế trống ngồi xuống. Phùng Tranh Nhiên thấy cô thực mau xông tới. Cậu dẫm lên dòng dọc. Một đường nhanh như điện chớp. Khi chạy vội tới trước mặt Tống Huy Dực vẫn còn đang thở hỗn hển. Thấy Tống Huy Dực bị dọa đến. Cậu hắc hắc mà cười rộ lên. Bên cạnh có một người đàn ông mang mắt kính gọng vàng thấy thế lập tức đứng dậy. Quở mắng. Phùng Tranh Nhiên, chạy nhanh trở về, con còn ở đi học. Người đàn ông vẫn luôn ở chú ý động thái của Phùng Tranh Nhiên này hiển nhiên chính là ba Phùng Tranh Nhiên. Phùng Tranh Nhiên ngượng ngùng mà đi trở về. Phùng Nguyên cũng ngồi lại đây. Thái độ cung kính, chào cô Tống, tôi là ba Phùng Tranh Nhiên. Họ gật đầu với nhau. Phùng Nguyên từ trong túi đựng hồ sơ lấy ra một bức tranh. Thật là phiền toái cô. Cô Tống. Đứa nhỏ này thế nào cũng phải đưa cho cô xem. Phùng Nguyên vẫn còn duy trì tư thế đem bức tranh đưa qua. Tống Huy Dực lại chậm chạp không nhận lấy. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong đôi mắt kia sáng ngời lên như là lóe ngôi sao. Không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt có kinh hỉ, càng có khát vọng. Phong Nguyên sửng sốt một chút, nhẹ giọng nhắc nhở nói: "Cô Tống." Tống Huy Dực trên mặt ý cười càng sâu, cô lộ ra một gương mặt tươi cười sinh động, nhìn phía trước lẩm bẩm nói: "Thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu." Trong một mảnh đất trống rất lớn, một số rào chắn được đặt đan xen nhau trên đường. Ba giáo viên nam đang hướng dẫn các em luyện tập. Các em cần phải di chuyển giữa các thanh chắn, làm một số động tác yêu cầu độ khó cao. Các giáo viên mỗi người một micro. Hai giáo viên kia có chút nóng nảy, nói chuyện ngữ khí khó tránh khỏi nghiêm khắc một ít. Duy chỉ có Ngô Lạc vẫn luôn thực kiên nhẫn. Bởi vậy càng ngày càng nhiều các bạn nhỏ tụ tập trước mặt anh. Mọi người càng nguyện ý trượt xong một vòng sau lại đến chỗ của anh xếp hàng một lần nữa. Tóc của anh dài hơn nhiều so với khi thấy ở trong ngục giam, nhưng vẫn là thực ngắn, thoạt nhìn giống cái xúc cảm thực tốt trái kiwi. "Thực xin lỗi ba Tranh Nhiên, hiện tại tôi đột nhiên có một chút việc gấp, chúng ta đợi chút lại nói." Mắt thấy Ngô Lạc biểu tình nhu hòa nói xong với các bạn nhỏ trước mặt, liền phải không nhanh không chậm mà trượt hướng khu nghỉ ngơi khi Tống Huy Dực cọ một chút mà đứng lên, lập tức lao về hướng Ngô Lạc phương hướng. Ngô Lạc đi đến bên cạnh tiểu minibus, bên trong có rất nhiều đồ dùng của giáo viên cùng với giày trượt băng chưa mở bán. Anh ngựa quen đường cũ mà lấy một chai nước khoáng vặn ra. Tống Huy Dực ở cách anh vài bước xa khi liền ngừng lại. Cô hơi vuốt vuốt tóc, chậm rãi đi tới. Cô nhìn Ngô Lạc đang ở ngửa đầu rót nước, kinh ngạc nói: "Thật trùng hợp à, anh thật đúng là đa tài đa nghệ." Ngô Lạc tròng mắt phiêu một chút, nhìn cô một cái lại chậm rãi rời về đi. Hầu Kết tiếp tục lăn lộn. Anh chậm gì gì mà uống xong một chai nước, cúi đầu tìm nắp bình. Tống Huy Dực có chút xấu hổ. "Anh không nhớ rõ tôi là ngày đó, tôi nhớ rõ cô." Giọng của Ngô Lạc cùng trong tưởng tượng của cô giống nhau, nghẹn ngào thuần hậu. Mặt của anh ẩn trong bóng đêm, chỉ có những đường nét cứng rắn trên khuôn mặt ở trong ánh sáng như ẩn như hiện. Anh thoạt nhìn không mang theo bất luận cảm xúc gì. "Công việc làm bảo vệ kia là quản giáo của tôi nhờ bạn của anh ấy giúp tôi tìm. Cô không chỉ khiến tôi mất việc mà còn làm liên lụy đến bạn của anh ấy." Tống Huy Dực vốn muốn nói là bọn họ đã từng gặp nhau ở trong nhà giam, không nghĩ tới Ngô Lạc lại chỉ nhớ rõ lần gặp mặt không quá vui sướng đó. "Tôi chính là tưởng cùng anh nói lời xin lỗi. Tôi không phải cố ý." Tống Huy Dực cố ý bày ra bộ dáng đáng thương hề hề. Đôi mắt mềm mại đến nỗi có thể chảy ra nước. "Đừng xin lỗi." Ngô Lạc đem bình nước khoáng xoa thành một đoàn, xa xa mà ném thùng rác. Trước khi rời đi anh hơi nghiêng nghiêng cổ, dùng dư quang liếc hướng Tống Huy Dực, nhàn nhạt mà nói: "Tôi không nghĩ lại nhìn thấy cô. Cô cũng đừng xuất hiện ở trước mặt tôi." Cách chương.